kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, xảy ra chuyện lớn, có người cưỡng hôn, năm canh, đi tìm đại ca hiện tại hẳn là ở tiện lợi điếm. Anna sắc mặt tái nhợt, đồng tử co rút lại, cấp tốc phi nước đại, nàng cũng ở kính nội thế giới chết. Cái này phó bản độ khó thật sự là quá lớn, nàng chết bởi 7 ngày bách quỷ cuồng hoan một khắc kia. Sở dĩ Anna cho rằng, chỉ có ôm lên Tô Đại Nhiên này bắp đùi, nàng mới có một con đường sống. Nhưng là nàng mới chạy rồi một hồi, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, ước chừng chợt đi hơn 10 thước. Sau đó nàng dụi dụi con mắt, sau đó lại dụi dụi con mắt. Đại ca, một tiếng đại ca, suốt đời đại ca. Vĩnh viễn đại ca, trước mặt một màn, để cho nàng vĩnh viễn đều không thể quên. Quả thực quá chấn động lòng người. Tô Đại Nhiên bả vai khiêng một đống lớn quỷ cùng người, lũy một tầng thật dày. Vì vậy, Anna không thể không nhìn thoáng qua đầu mối chính nhiệm vụ. Đầu mối chính nhiệm vụ nói, ngàn vạn lần không nên bị bọn họ bắt lại. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn Tô Đại 817 thiêu. Là ngàn vạn lần không nên bị bọn họ bắt lại. Còn là nói bọn họ ngàn vạn lần không nên bị Đại Nhiên ca bắt lại. Tô Đại Nhiên đi tới Anna trước, mặt phía sau, Anna vội vàng quỳ lạy cung sưng. Đại ca, Tô Đại Nhiên gật đầu, lúc này bên cạnh mộ phần sáng lên. Từ bên trong đi tới một con da bọc xương thây khô. Tô Đại Nhiên không nói hai lời, một bà nắm cổ, trên mặt đất quăng vài cái. Sau đó móc ra nhắm mắt đầu, đang thây khô trước mặt lung lay một cái. Cuối cùng, đem thây khô cho bả vai khiêng quỷ một ném một cái. Theo ta vẫn là chính mình hỗn. Trước khi đi, Tô Đại Nhiên hỏi Anna. Anna không nói hai lời, liền vội vàng gật đầu, yếu ớt cùng sau lưng Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên đi địa phương là thả giá y tiệm bán quần áo. Tiệm bán quần áo nhân viên cửa hàng đã bị Anna giải quyết hết. Sở dĩ Tô Đại Nhiên dễ như trở bàn tay lấy được giá y cùng mũ phượng. Đại ca, cần muốn ta giúp ngươi cầm sao? Anna yếu ớt hỏi, nàng rõ ràng là một gã đỉnh cấp người chơi. Nhưng là đối mặt Tô Đại Nhiên, nàng tối đa bang Tô Đại Nhiên lấy chút đồ đạc. Giá y cùng mũ phượng ngươi cầm lên, chúng ta đi chết lầu các. Tô Đại Nhiên đem giá y cùng mũ phượng cho Anna chết lầu các con đường. Tô Đại Nhiên ở cái gương thế giới đã biết được, sở dĩ không cần người giấy dẫn đường. Hắn cứ như vậy quang minh chánh đại hướng chết lầu các đi tới. Nửa đường gặp phải quỷ, đều sẽ trở thành Tô Đại Nhiên chiến lợi phẩm, bị hắn vác lên vai. Chờ Tô Đại Nhiên đi tới chết lầu các thời điểm, bờ vai của hắn lũy thật lớn một đống quỷ sơn, số lượng này phỏng đoán cẩn thận đều có 100 ở trên. Anna đem giá y cho Hứa Thiến thay, sau đó tìm địa phương trốn đi. Tô Đại Nhiên hướng về phía Anna nói rằng. Anna gật đầu. Hứa Thiến lúc này đang ở trong quan tài nằm, làm Tô Đại Nhiên đá một cái bay ra ngoài quan tài phía sau. Bên trong quan tài nhân nhi, cho dù là Anna đều thất thần khoảng khắc. Thật đẹp tân nương. Thay xong giá y phía sau, Anna vội vàng giấu ở chết lầu các, nàng cũng có chính mình tiểu tâm tư, giấu địa phương vừa vặn có thể chứng kiến sân. Nàng thật tò mò, Tô Đại Nhiên đến cùng muốn làm gì? Khán giả dồn dập nuốt một ngụm nước bọt, ngọa táo. Đại Nhiên ca sẽ không cần ở quan tài cổ trấn trong cưỡng hôn a? Chấm ngoặc kép, cái chỗ này, nhưng là có một cái nửa bước đỉnh cấp đại hung cùng phổ thông đại hung địa phương a. Nói không chừng còn có còn lại đại hung. Trên đầu chữ sắc có cây đao a. Đại Nhiên ca, người có thể ngàn vạn lần chớ xung động. Tuy là cô dâu thật là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng không trở thành đem mệnh đều bất cứ giá nào a. Chấm ngoặc kép, kình bạo, thật sự là quá kính bạo. Đại Nhiên ca, vĩnh viễn tích thần. Đại Nhiên ca nghiêu tương đương bức tương đương. Phá âm, khán giả trong miệng tuy là khuyên Đại Nhiên ca, thế nhưng nội tâm sớm kích động, liền huyết dịch đều sôi trào. Quá kính bạo, dám ở quan tài cổ trấn cưỡng hôn. Phóng nhãn toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới, phỏng chừng cũng chỉ có Đại Nhiên ca một người. Tiếp lấy Anna chứng kiến, Tô Đại Nhiên từ trong lòng ngực móc ra một tấm hắc bạch di ảnh. Sau đó đại thủ kiếm ra trong quan tài Hứa Thiến, lại đem bả vai lũy khởi tới Quỷ Sơn đặt ở bên cạnh. Chụp một tấm chụp hình nhóm Tô Đại Nhiên treo ở sau lưng trên mái hiên. Phía dưới còn cắm 5 cái hương, chỉ bất quá bây giờ hương còn không có thiêu đốt. Đại Nhiên ca là muốn minh hôn cùng tang lễ cùng nhau làm sao? Anna tự lẩm bẩm, nàng bị chính mình cái này to gan ý tưởng hù dọa. Cái này nhất đẳng, sẽ chờ 7, 8 tiếng, sau 7, 8 tiếng, bên ngoài truyền đến khua chiêng gõ trống tiếng. Đồng thời còn có người đầu ưng nhọn tiếng kêu to, đầu thất hồi hôn. Kết hôn chết lầu các, quan tài cổ trấn ngày vui, bách quỷ dạ hành, người quỷ cộng vui mừng. Khua chiêng gõ trống tiếng càng ngày càng gần. Chỉ chốc lát sau, chết lầu các đại cửa bị đẩy ra. Trước tiên tiến vào là một đám tướng mạo dữ tợn kinh khủng lệ quỷ. Bọn họ mới vừa đẩy cửa ra liền sững sờ ngay tại chỗ, minh hôn đội ngũ cũng sững sờ ngay tại chỗ. Bầu không khí vào giờ khắc này trong nháy mắt liền đọng lại. Có thể, bọn họ trọn đời đều không thể quên trước mặt một màn này. Một cái hung tàn vô cùng nam nhân tựa ở chồng lên Quỷ Sơn bên trên. Toàn thân tản ra sáng chói kim mang. Trong ngực của hắn ôm Hứa Thiến thi thể. Chân to đạp hồng quan tài không. Sau lưng mái hiên treo một tấm cự đại hắc bạch di ảnh. Di ảnh bên trong là người đàn ông này cùng Quỷ Sơn. Hứa Thiến chụp ảnh chung. Hắn lúc này phảng phất không nhìn thấy đại môn mở ra. Mà là tự mình chơi trong tay nhắm mắt đầu. Đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn. Có người cưỡng hôn. Có người cưỡng hôn, đầu người ưng, phảng phất bị người bóp tiếng nói. Thanh âm càng thêm bén nhọn, toàn bộ quan tài cổ trấn bầu không khí đều không đúng lắm. Khua chiêng gõ trống tiếng trong nháy mắt tự đình chỉ. Quỷ oa oa ăn mặc đại hồng bào từng bước một đi đến. Mỗi đi một bước, trên người hắn sẽ nhỏ xuống tiên huyết. Có thể thấy được nội tâm phẫn nộ đến mức nào. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tô Đại Nhiên. Lần đầu tiên chính thức gặp mặt, cũng không còn gì lễ vật đưa, liền cho đại gia giới thiệu một chút ta món đồ chơi a. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên vuốt vuốt nhắm mắt đầu nói ra, nó a, là đại hung đầu, có một khá vô cùng quỷ năng lực, gọi là tầm ăn lên. Tầm ăn lên chẳng những có thể ăn tươi thân thể của bọn họ, còn có thể ăn tươi tương lai của bọn nó. Nói cách khác, bị nhắm mắt đầu ăn hết. Bất kể là quỷ vẫn là người, đều sẽ chân chính tử vong. Không biết cuộc gặp mặt này lễ đại gia thích không? Tô Đại Nhiên lộ ra nhiệt hạch thiện nụ cười. Quan tài cổ trấn lặng ngắt như tờ. Liền mới vừa phẫn nộ quỷ oa oa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Tô Đại Nhiên cầm nhắm mắt đầu ở Hứa Thiến đầu đỉnh lúc ẩn lúc hiện. Nhắm mắt đầu ánh mắt đã mở ra, nứt ra khóe miệng đủ để nuốt trọn Hứa Thiến đầu. Vì vậy, sở hữu quỷ đầu, theo Tô Đại Nhiên cánh tay bắt đầu lay động, hơn nữa nhịp điệu cực kỳ nhất trí. Hai, hai, a, tương đương, Tô Đại Nhiên kinh hô một tiếng, trong tay nhắm mắt đầu dường như trượt tay, sợ sở hữu quỷ đều nhào đi ra ngoài, nỗ lực nghĩ tiếp được nhắm mắt đầu. Cũng may, Tô Đại Nhiên lại bắt được nhắm mắt đầu, mới để cho sở hữu quỷ thả lỏng một hơi. Tô Đại Nhiên ngượng ngùng nói ra. Có chút khẩn trương, trượt tay, phát sóng trực tiếp gian nổ tung hoa, ngọa táo. Đại Nhiên ca nghiêu bức, một cái trượt tay, kém chút hù chết một đám quỷ. Đừng nói quỷ, mới vừa Đại Nhiên ca thủ chợt cái kia một cái. Ta đều dọa gần chết, lão tử đều nhanh dọa đái ra. Đại Nhiên ca đây là muốn cùng trưởng trấn đối kháng sao? Ta biết rồi, ta biết rồi. Đại Nhiên ca sau lưng Quỷ Sơn cùng Hứa Thiến. Là quỷ chất, dùng để áp chế quan tài cổ trấn. CMN, đồ cưới dây biến tội phạm. Không hổ là Đại Nhiên ca. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả hưng phấn khoa tay múa chân. Trước mặt một màn này thật sự là quá kính bạo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.